Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình vô cùng sửng sốt khi nhận ra bà lão ngồi đối diện mình là Lý An An nhà họ Lý ở những năm 80. Lý An An còn lớn hơn cô 2 tuổi cho nên năm nay bà ấy chắc hẳn đã 72 tuổi. Đúng là không ngờ rằng người bạn cũ đầu tiên cô gặp lại là Lý An An. Những người lớn tuổi lên xe buýt nhìn Lý Trình Trình chắc hẳn thấy khó tin, bởi vì người thanh niên trước mặt họ trông giống hệt Lý Trình Trình khi còn trẻ, nhưng Lý Trình Trình bây giờ chắc phải 70 rồi, không thể nào trẻ như vậy được. Lý Trình Trình lúng túng đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài. Có lẽ là do gần quê thấy hồi hộp, càng đến gần thôn an cư, tim của Lý Trình Trình càng đập nhanh hơn. Cô có thể nhìn thấy Lý An An chứng tỏ mọi người đều là thật. Bạch Đại Sơn năm nay chắc cũng đã 80 tuổi, không biết ông ấy còn ở đó không? Không biết mình đi xa nhiều năm như vậy rồi, ông ấy vẫn sống một mình hay đã tìm được người khác sống cùng trong quãng đời còn lại? Có lẽ cô đã rời đi được 21 năm, 1/3 cuộc đời. Khi xe dừng lại ở điểm đón của thôn an cư, chân Lý Trình Trình như mềm ra, cô bám vào tay vịn xe từ từ đi xuống. Đứng ở bến xe nhìn xung quanh, từng mảnh ký ức tràn về trong tâm trí, mọi chuyện trong quá khứ dường như vừa mới xảy ra. Những người đi ngang qua không nhịn được mà nhìn Lý Trình Trình, sau đó bắt đầu thì thầm, tất cả đều nói tiếng địa phương của thôn an cư nhưng cô có thể hiểu được tất cả. Mọi người đều nói cô ấy trông giống Lý Trình Trình nên cô nhìn lại tấm áp phích trên sân ga. Sao lại giống được, rõ ràng họ y như nhau đấy chứ. Lý Trình Trình đặt tay lên tấm áp phích, thầm nói trong lòng. Lý Trình Trình, xin hãy cho tôi dũng khí, nếu không ngay cả cửa nhà mình tôi cũng không dám bước vào. Vân Mộng Hà Vũ một lúc sau, Lý Trình Trình tự điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó theo đường đi trong trí nhớ của mình đi thẳng về nhà cũ. Còn chưa đến nơi đã thấy căn biệt thự khác với những gì mà cô nhớ. Có vẻ như sau khi cô rời đi, bọn trẻ đã sửa sang lại căn biệt thự. Bây giờ căn biệt thự trông cũng có vẻ tân tiến, càng hoành tráng và to hơn. Hơn nữa ngoài cổng biệt thự còn đỗ những chiếc ô tô đủ màu sắc, kiểu dáng. Cô không ngờ sau khi cô rời đi, bọn trẻ sẽ phát triển tốt như vậy, có thể quen được nhiều người tài giỏi như thế. Háo hức muốn biết câu trả lời, Lý Trình Trình bước nhanh tới, sau đó đưa tay bấm chuông cửa bên ngoài biệt thự. Nếu nơi này tân tiến như vậy thì người bên trong chắc hẳn sẽ nhìn thấy ngay khi cô vừa xuất hiện. Nhìn cô trông giống hệt, Lý Trình Trình chắc sẽ ra mở cửa ngay lập tức đấy nhỉ. Điều cô không ngờ là ngay khi cô nhấn chuông, cửa tự động mở ra. Hóa ra ở đây có nhận dạng khuôn mặt và khuôn mặt của cô là bằng chứng tốt nhất. Cánh cửa vừa mở ra, Lý Trình Trình đã nhìn thấy những người đứng trước mặt mình. Những người trạc tuổi Lý Trình Trình đều đã già bởi vì bọn trẻ cũng đã già. Con cái của mọi người đều đã 4-50 rồi. Ngay cả Bạch Thiều Hoa cũng đã 50 tuổi. Một người phụ nữ khoảng 4-50 tuổi nắm lấy cánh tay của Lý Trình Trình. Khi cô còn chưa phân biệt được ai với ai đã kéo cô vào bên trong. Lý Trình Trình hơi khẩn trương, phải làm sao bây giờ? Cho đến khi vào một phòng bệnh và nhìn thấy Bạch Đại Sơn tiều tụy, đôi mắt của Lý Trình Trình nhanh chóng đỏ hoe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đại Sơn 80 tuổi đã già yếu, nằm trên giường cạnh Bạch Đại Sơn chính là cô của những năm 80. Cô sống trong tình trạng thực vật, nằm trên giường bệnh duy trì sự sống. Bạch Đại Sơn đang nắm tay cô, nghe thấy âm thanh quay lại, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy cô. Nhìn thấy em sống tốt như vậy, anh yên tâm rồi. Sau khi khó khăn nói ra câu đó, ông ngã xuống bên cạnh cô ấy, sau đó máy móc trên người cô ấy cũng phát ra tiếng kêu to. Cả hai người đều đã ra đi. Cách chương.